Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1423, chương 1425, Sở Phong trước mặt. Yếu ớt không chịu nổi. Hoa Hạ thần cảnh bảng 5 năm đổi mới một lần. Nhiều năm như vậy, Long Vô Địch vẫn luôn là thần cảnh bảng đệ nhất nhân. Cũng là Hoa Hạ cái này một trong vòng ngàn năm tiếp cận nhất tổ cảnh người. Quang Minh giáo đình lão gia hỏa này cũng dám khinh thường Long Vô Địch. Bất quá, Long Vô Địch cho dù cường đại, cùng Sở Phong so ra vẫn là kém một mảng lớn. Sở Phong thần hồn lực lượng quá mạnh, đây là bẩm sinh thiên phú, mới là Vũ Vương thời điểm, Sở Phong liền đã có thể cho chính mình thần hồn ly thể. Trợ giúp Hàn Thiến Thiến chữa bệnh, chớ đừng nói chi là hiện tại, theo tu vi tăng trưởng, Sở Phong thần hồn đã có thể cỗ hiện ra, trực tiếp dùng thần hồn đến công phạt địch nhân. Loại này lực lượng so kinh khí càng thêm cường đại, muốn là Long Vô Địch ở chỗ này, trong vòng 10 chiêu tất nhiên bại ngươi. Đáng tiếc, ngươi gặp phải là ta, không phải Long Vô Địch, Sở Phong lạnh nhạt nói. Xác thực đáng tiếc, muốn là gặp phải Long Vô Địch, ngươi còn có 10 chiêu thời gian có thể sống tạm, nhưng là gặp phải ta, một chiêu trực tiếp chảm ngươi. Lão Phu mấy trăm năm trước chỉ so với Long Vô Địch kém nửa chiêu. Ngươi cho rằng Lão Phu Tây Âu tổ cảnh phía dưới đệ nhất tên người số là nói không? Làm tổ cảnh phía dưới đệ nhất người, hắn có lòng tin này chảm Sở Phong. Đại giáo chủ, không cần thiết tiếp tục nhẫn nại tiểu tử này, giết hắn. Hắn giáo chủ cũng bắt đầu kêu la. Bọn họ vốn là đem Sở Phong kêu đến mục đích cũng không phải vì chém giết, mà chính là vì thương thảo một chút đối kháng hắc ám sinh vật sự tình. Nhưng là hiển nhiên, Sở Phong căn bản không có cùng bọn hắn đàm phán ý tứ. Vừa ra tay thì muốn giết hắn nhóm. Kẻ này 21 tuổi thì có cùng bọn hắn khiêu chiến bản sự. Liền xem như có thể mời đi theo xuất thủ, khẳng định cũng sẽ không nghe bọn hắn phân công. Không thể lưu, không dùng giết, Sở Phong, cho ngươi một cái lập công chuộc tội cơ hội. Chỉ cần ngươi nguyện ý lưu tại chúng ta giáo đình bên trong, giúp chúng ta giáo đình chống cự hắc ám lực lượng, chúng ta giáo đình liền có thể để ngươi nhiều sống một đoạn thời gian. Đại giáo chủ nghiêm túc nói ra. Xin lỗi, ta không muốn cùng các ngươi nói chuyện gì hợp tác. Hôm nay đến, ta chỉ vì giết ngươi. Nói xong, Sở Phong đã xuất thủ. Hắn rất ít chủ động xuất thủ đi giết người khác. Lần này hay là bởi vì Quang Minh giáo đình làm quá phận. Một trường vỗ đến. Trong tay hắn chẳng những có kinh khí tại ngang dọc, cũng có một loại lực lượng cường đại hơn bộc phát ra. Tinh thần lực, chỗ có chủ giáo đều nhịn không được hô to một tiếng. Tinh thần lực là so kinh khí càng thêm cường đại lực lượng. Nhưng là, ít có người có thể nắm giữ. Đây là tiến vào tổ cảnh quan trọng, giống đại giáo chủ loại tu vi này đến thần cảnh đỉnh phong cường giả. Toàn cầu tổng cộng có 10 người, nhưng là 10 người này bên trong, không có một người có thể trở thành tổ cảnh cường giả. Cũng là bởi vì bọn họ tinh thần lực không đủ cường đại. Không nghĩ tới, ngươi tuổi còn nhỏ, vậy mà nắm giữ tinh thần lực, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, một đạo tinh thần lực thôi, đến cùng có hay không trong truyền thuyết cường đại như vậy. Đại giáo chủ nhất trưởng nghênh kích, đi lên, hắn dùng là bọn họ tông giáo pháp môn, trong tay quang mang nở rộ, giống như là nắm một vòng tiểu thái dương một dạng. Nhưng là, một trưởng này, trực tiếp đem đại giáo chủ nửa thân thể đánh nát, còn lại 14 cái giáo chủ, tất cả cũng không có thanh âm. Tình huống như thế nào? Chúng ta là không phải nhìn lầm cái gì? Một cái 21 tuổi tiểu tử, nhất trưởng đánh nát đại giáo chủ nửa thân thể. Thần cảnh cường giả sinh mệnh lực ương ngạnh, chỉ cần đầu không phá nát, liền có thể trọng sinh. Nhưng là, bị đánh nát nửa thân thể, liền xem như có thể tiếp tục sống sót, cũng đã bị thương tới căn bản. Nói cách khác, Sở Phong nhất trưởng phế đại giáo chủ. Tại sao có thể như vậy? Cả đám đều nhìn trong đại điện hai người. Chấn kinh nói không ra lời. Người thực lực này võ giả. Chúng ta Hoa Hạ phần lớn là lão gia hỏa. Người tại Quang Minh giáo đình bên trong đợi quá lâu. Căn bản không biết hiện tại võ đạo đến cỡ nào hưng thịnh. Sở Phong suy cười một tiếng nói ra. Không ngừng Long Vạn Lý có thể giết người đại chủ này dạy. Hắn dám cam đoan, thần cảnh bảng tiến về phía trước 3-4 người. Tất cả đều giết người đại chủ này dạy. Để lại này người đến khi các ngươi đại giáo chủ. Các ngươi tâm thật rộng. Sở Phong cười vài tiếng. Vừa ra tay, đem đại giáo chủ đầu cho cắt bỏ. Tất cả mọi người đều có chút kinh dị. Đại giáo chủ chết. Chết tại một cái 21 tuổi thanh niên trong tay. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta đại giáo chủ thực lực vô song, liền xem như phóng nhãn toàn cầu, đều không có mấy người có thể cùng đại giáo chủ tranh phong. Làm sao lại chết tại một tên mao đầu tiểu tử trong tay? Hắn giáo chủ đều đỏ mắt. Thực lực các ngươi quá yếu, chẳng trách người khác. Sở Phong tùy ý nói ra. Không có khả năng, chúng ta liền xem như yếu hơn nữa, cũng không thể lại đưa tại một cái 21 tuổi tiểu tử trong tay. Sở Phong ngươi, ta minh bạch, ngươi cùng hắc ám sinh vật có cấu kết, mới có thể tuổi còn nhỏ thu hoạch được cường đại như vậy lực lượng. Cùng hắc ám sinh vật cấu kết, loại chuyện này trước kia không phải chưa từng xảy ra, chỉ cần đầu nhập vào hắc ám sinh vật. Liền có thể dùng bọn họ hắc ám khí tức đem chính mình thân thể cường hóa một phen. Dạng này xuống tới, thực lực có thể mạnh lên gấp bội. Ta Sở Phong giết hắc ám sinh vật, so với các ngươi nhìn thấy đều nhiều. Sở Phong cười lạnh một tiếng, tới chỗ như thế, lại muốn để cho các ngươi đến quát lớn ta cấu kết hắc ám sinh vật. Buồn cười, hắn thân thủ bóp. Trực tiếp đem một cái thần cảnh cường giả cho bóp nát. Mọi người càng phát ra trái tim băng giá. Gặp phải loại này yêu nghiệt một dạng thiếu niên. Còn lại 13 cái thần cảnh cường giả. Vậy mà không có một người dám ra tay. Đại giáo chủ đều chết tại Sở Phong trong tay. Bọn họ muốn là đuổi kịp đi. Đoán chừng hội rơi xuống kết cục giống nhau. Hiện tại Sở Phong nghiêm chỉnh đã thành một cái đại ma vương. Căn bản không có người dám quát lớn Sở Phong cái gì. Tất cả đều run lẩy bẩy. Quang Minh giáo đình làm tứ đại thánh địa một trong. Mục đích ở chỗ ngăn cản hắc ám sinh vật tiến công. Các ngươi lại muốn cùng ta tranh đấu. Cùng như thế, Quang Minh giáo đình tồn tại cũng không có ý nghĩa gì. Ta hôm nay thì đem các ngươi những thứ này thần cảnh cường giả tất cả đều diệt sát. Dù sao thần cảnh trên chiến trường cũng không có gì tác dụng quá lớn. Sở Phong hôm nay mục đích cũng là đem Quang Minh giáo đình cái này tai họa ngầm cho thanh lý mất. Hắn uy thế bất khả kháng, run tay ở giữa đã chạm 5-6 cái thần cảnh cường giả. Những người này ở đây bên ngoài đều không ai bì nổi. Là đông đảo võ giả trong lòng thần minh, nhưng là ở trong mắt Sở Phong, lại yếu ớt không chịu nổi. Đây chính là đỉnh phong thần cảnh cường giả cùng đồng dạng thần cảnh cường giả ở giữa chênh lệch. Giáo đình bên trong, tiếng la khóc không ngớt. Tiểu Hữu, nếu là đã giải khí liền đầy đủ, không cần lại giết người. Một đạo to thanh âm truyền đến, Sở Phong nhìn sang. Đại điện chỗ sâu có một người trung niên, tóc vàng mắt xanh, chậm rãi đi tới, người trung niên này cũng là tổ cảnh. Hắn mở miệng, Sở Phong cái này mới dừng lại. Lão tổ, hắn giết chúng ta 8 cái thần cảnh cường giả, diệt hắn, mọi người gào rú, nhưng là, cho dù là lão tổ này, trong mắt đều có một ít kiêng kỵ thần sắc, chẳng những không có đi diệt sát Sở Phong. Ngược lại ý cười đầy mặt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.